Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, xuất phát. Yamanaka Vi cười cười hỏi lại đến, biến thành người khác, có sao? Một bên Obito nghe vậy nói đến, đương nhiên là có, khí chất của ngươi cho người cảm giác xác thực thay đổi. Không chỉ là khí chất, chakra cũng thay đổi, Kurama vừa rồi cảm giác được. Sa chakra cũng trở nên lạnh, hẳn là dung nhập hắn băng độn. Namikaze Minato nói đến, ta chakra bên trong cũng không có dung nhập băng độn, chỉ là băng nguyên tố cùng thân thể của ta càng thêm phù hợp. Tốt, liên quan tới vấn đề của ta như vậy dừng lại đi. Minato ca, làm phiền ngươi đi đem những người khác kêu đến. Ta đi một chuyến rắn thúc nơi đó, sau đó liền chuẩn bị xuất phát. Namikaze Minato gật gật đầu. Thân ảnh liền từ thứ ba sân huấn luyện biến mất. Yamanaka Via thì là trực tiếp thuấn di đến Orochimaru nơi đó. Lúc này Orochimaru chính ở trong phòng thí nghiệm nhân bản Itachi thân thể. Giới ninja đại chiến kết thúc về sau, Yamanaka Via liền xin nhờ Orochimaru nhân bản Itachi thân thể. Thế nhưng là tại nhân bản quá trình chung, Orochimaru phát hiện Itachi trong gen ẩn giấu đi huyết kế bệnh. Loại bệnh này sẽ nương theo lấy Seragon sử dụng chậm rãi xuất hiện. Đến mở ra Mangekyo thời điểm cơ này đã bệnh nguy kịch. Orochimaru đối huyết kế bệnh tính có nghiên cứu. Lúc trước vì Kimimaro, Orochimaru thế nhưng là phí hết công phu rất lớn đến nghiên cứu huyết kế bệnh. Đáng tiếc huyết kế bệnh cùng gen có quan hệ. Orochimaru nghiên cứu thời gian dài như vậy cũng không thể giải quyết. Sau tới vẫn là từ Fugaku vợ chồng nơi đó cầm tới trước kia Kaguya nhất tộc áp chế huyết kế bệnh quyển trục, mới bảo vệ được Kimimaro tính mệnh. Bây giờ tại Uchiha Itachi nơi này lần thứ hai nhìn thấy huyết kế bệnh, Orochimaru lòng háo thắng bị kích đi lên. Cái này hơn một tháng Orochimaru một mực tự giam mình ở phòng thí nghiệm tìm kiếm giải quyết huyết kế bệnh phương pháp. Rắn thúc còn đang nghiên cứu huyết kế bệnh đâu. Yamanaka Via xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm, cùng Orochimaru lên tiếng chào. Loại bệnh này xác thực rất phiền phức. Dính đến gen ta cũng không dám tùy ý cải biến. Một khi cải biến trong gen một chút sắp xếp, sáng tạo ra người hẳn là cũng không phải là Uchiha Itachi đi. Xác thực, gen loại vật này, cải biến một điểm, sáng tạo ra cũng không phải là người này. Đúng, kỳ thật Uchiha nhất tộc bên trong mắc có huyết kế bệnh tộc nhân không ngừng Itachi một cái. Theo ta quan sát, Uchiha nhất tộc bên trong có chừng một nửa tộc nhân sẽ có loại bệnh này. Bất quá bọn hắn không có mở ra Mangekyo cơ hội. Loại bệnh này nhiều nhất liền là sử dụng Seragon thời điểm sẽ tạo thành thân thể một chút khó chịu. Đối bọn hắn không có quá lớn làm phức tạp. Orochimaru nhướng mày. Uchiha nhất tộc có nhiều người như vậy mắc có huyết kế bệnh sao? Đây là vì cái gì? Bọn hắn không phải lục đạo tiên nhân hậu duệ sao? Huyết thống bên trên cũng không tồn tại vấn đề a. Uchiha nhất tộc là lục đạo tiên nhân hậu duệ không sai. Nhưng là huyết mạch của bọn hắn đi qua ngàn năm truyền thừa. Pha loãng, hiện tại sẽ xuất hiện vấn đề như vậy có thể nói liền là huyết mạch mỏng manh đưa đến. Cho nên nói muốn giải quyết loại này huyết kế bệnh kỳ thật cũng rất đơn giản. Nghe được cái này, Orochimaru minh bạch Yamanaka Via ý tứ. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan sao? Hai cặp Mangekyo, nhãn lực, huyết mạch dung hợp, đúng là một cái phương pháp thật tốt. Nhưng là như thế này phương pháp trị liệu áp dụng người cũng quá ít a. Uchiha nhất tộc từ thời kỳ chiến quốc cho tới hôm nay, có thể mở ra Mangekyo hai cánh tay đều có thể đếm đi qua. Chớ nói chi là hai người huynh đệ cùng một chỗ mở ra Mangekyo. Nhưng là những người khác cũng không cần trị liệu huyết kế bệnh a. Loại bệnh này đối với những khác người lại không có uy hiếp chí mạng. Trong sinh hoạt cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hoàn toàn có thể không nhìn. Orochimaru lắc đầu. Hiển nhiên Yamanaka Via cùng ý kiến của hắn không có đạt thành nhất trí. Bất quá Orochimaru cũng không có trong vấn đề này dây dưa tiếp. mà là lời nói Phong Nhất Chuyển hỏi. Xa, người gần nhất thế nào? Giống như biến hóa rất lớn bộ dáng. Cái này kỳ thật liền là thân thể của ta cùng băng nguyên tố. Độ phù hợp cao hơn. Thân thể các loại kỹ năng dần dần hướng phía băng trạng thái dựa vào. Cho nên mới sẽ để cho người ta cảm thấy biến hóa lớn như vậy. Người dạng này sẽ không thật sự có một ngày biến thành băng a. Yên tâm đi. Loại trạng thái này là có thể khống chế. Nói xong Yamanaka vừa khống chế thân thể của mình đình. Chỉ loại biến hóa này. Khôi phục được trước kia dáng vẻ. Orochimaru lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn mình trọng yếu nhất bằng hữu có một ngày biến thành khối băng. Tốt gián thúc, những sự tình này trước để một bên a. Nói một chút chính sự. Chúng ta muốn đi Otsutsuki nhất tộc. Orochimaru thần sắc lập tức trở nên hưng phấn lên. Rốt cục muốn lên đường sao? Không vội trước ngươi đã đáp ứng ta. Yên tâm, ta sẽ thêm mang về mấy cỗ Otsutsuki nhất tộc tộc người thi thể. Vậy liền nhờ ngươi. Ân, bất quá thứ ba trước. Gián thúc ta còn cần ngươi cung cấp một chút kỹ thuật viện trợ. Kỹ thuật viện trợ, ngươi muốn cái gì? Ngươi lấy ra có thể dùng làm biến thân thuật bạch Jesu Chakra. Còn có một số đệ nhất tế bào. Orochimaru nghe vậy hé miệng. Từ miệng bên trong phun ra một cái phong ấn quyển trục. Cầm tay áo xoa xoa ném cho Yamanaka Via. Sau đó lại ngồi xổm xuống tại kính hiển vi phía dưới trong ngăn tủ. Tìm được một tiết cánh tay. Cũng đưa cho Yamanaka Via. Yamanaka Via thu hồi quyển trục cùng cánh tay. Hướng Orochimaru phất phất tay. Sau đó thuấn di trở về Konoha. Orochimaru đưa mắt nhìn Yamanaka Via rời đi. Tự lẩm bẩm đến. Xa. Chúc ngươi thành công. Konoha. Thứ ba sân huấn luyện. Sonori. Obito. Shisui. Naruto. Sasuke. Fuyen đều đến. Đương nhiên, bị Koto Amasukami xoán cải ý chí Otsutsuki Ryuki cũng tại đứng một bên. Converter, hố, Com Yamanaka Via sau khi trở về, nhìn lướt qua đám người, phát hiện không có Namikaze Minato thân ảnh có chút kỳ quái hỏi. Minato ca đâu? Lão sư đi tứ đại nhẫn thôn cầm xin nhờ bọn hắn chế tạo lựu đạn. Hẳn là lập tức quay lại. Obito vừa dứt lời, Namikaze Minato thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra 7 cái phong ấn quyển trục. Ngoại trừ Otsutsuki Ryuki một người một cái phát cho đám người. Yamanaka vừa tiếp nhận phong ấn quyển trục mở ra nhìn một chút. Hơi kinh ngạc nói đến, hiệu suất không sai, thế mà làm nhiều như vậy. Namikaze Minato gật gật đầu. Ta cũng không nghĩ tới bọn hắn bỏ công như vậy. Tốt, con đường cũng đều cầm tới. Chúng ta nên xuất phát. Nói xong Yamanaka Via trực tiếp mang lấy bọn hắn thuấn di đến Kaguya. Không gian, Kaguya cảm giác được bọn hắn đến về sau. Không chút do dự lập tức mở ra thông đạo. Yamanaka Via trực tiếp dẫn đầu một đoàn người đi vào tiến về Otsutsuki nhất tộc trong thông đạo. A. Cái này thông đạo không tầm thường a. Tu kiến thông đạo người tại thời không gian nhẫn thuật bên trên tạo nghệ phi thường cao. Mỗi một cái tiết điểm liền là chồng chất một chỗ không gian. Thật sự là lợi hại. Namikaze Minato tán thưởng đến. Đáng tiếc những người còn lại bên trong ngoại trừ Obito cùng Yamanaka vì những người khác không có. Có thời không gian nhẫn thuật thiên phú. Namikaze Minato lời nói bọn hắn đều không chút nghe rõ. Đám người tiếp tục đi tới. Đi có chừng hơn 200 mét thời điểm. Phía trước xuất hiện ánh sáng. Yamanaka vừa thấy thế liền vội vàng nói đến. Các vị, phía trước hẳn là Otsutsuki nhất tộc. Theo Kaguya nói tới Otsutsuki nhất tộc tại truyền tống trung tâm không có cường giả trông coi. Nhưng cũng không bài trừ có tình huống ngoài ý muốn. Mọi người đề cao cảnh giác. Chuẩn bị chiến đấu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.